Các bạn đang nghe truyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.com VIP, đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Câu lạc bộ thiên tài của tác giả Thành Thành giữ thiền tập 156 e chương 1551, giấc mơ của CC, 5. Đây có lẽ là lý do tại sao CC chưa bao giờ bận tâm về nội dung giấc mơ của mình, hay thậm chí không quan tâm liệu mình có mơ hay không, bởi vì giấc mơ không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống và cảm xúc của cô ấy, không như các mảnh ký ức đã tác động đến cô ấy. Đây cũng là một điểm rất kỳ lạ. Tại sao cùng là thiên niên trụ, nhưng chỉ có CC có các mảnh ký ức? Cô ấy có điểm gì đặc biệt không? Cọc kẹt. Cửa phòng làm việc mở ra, Triệu Anh Quân bước vào. Lâm Huyền quay đầu nhìn vào bụng dưới của Triệu Anh Quân. Sao vẫn chưa thấy gì nhỉ? Anh gấp cái gì chứ? Triệu Anh Quân cũng chạm tay vào bụng mình. Ngày mới chưa đến 2 tháng thôi, chưa thấy thay đổi là chuyện bình thường mà. Thật ra, em đã cảm nhận được sự thay đổi rồi, chỉ là anh thiếu quan sát thôi. Sau này anh sẽ chú ý hơn. Lâm Huyền vỗ nhẹ vào chiếc kính VR trên bàn. Ngày mọi chuyện đang dần được giải quyết, có lẽ sau buổi họp hôm nay, chúng ta sẽ nhận được tin tốt nhất. Em nghỉ ngơi sớm đi anh Quân. Ngày mai chúng ta đã hẹn đến đế đô gặp ba mẹ em, bàn về chuyện kết hôn rồi mà. Kết hôn là chuyện quan trọng trong đời, em nghĩ anh nên suy nghĩ kỹ thêm. Đi du lịch rồi kết hôn mà không làm đám cưới em vẫn thấy hơi qua loa, dù gì thì cũng nên có chút cảm giác nghi lễ, đúng không? Triệu Anh Quân bước đến sau lưng Lâm Huyền. Cô vòng tay qua cổ hắn, khẽ cười, hay anh đã cho em đủ sự lãng mạn và cảm giác nghi lễ rồi. Hơn nữa, kết hôn là chuyện của hai người, cần gì phải làm rình rang để người khác nhìn. Quan trọng hơn là em đã có em bé rồi, có thể bỏ qua bước làm vợ, bước thẳng vào vai trò làm mẹ luôn. So với niềm vui và sự mong chờ khi đón em bé, em thực sự thấy đám cưới không còn quan trọng nữa. Vì em đã bước vào giai đoạn tiếp theo rồi mà. So với việc tổ chức một đám cưới thông thường cho người khác xem, em muốn có một chuyến du lịch chỉ dành riêng cho hai chúng ta, và em đã nghĩ đến địa điểm rồi. Ngừng một lát, Triệu Anh Quân nói, Copenhagen. Lâm Huyền đặt tay phải lên mu bàn tay Triệu Anh Quân, nắm nhẹ và mỉm cười, thì em không ghen với chính mình chứ? Sao có thể chứ, em đâu có nhỏ mọn như vậy. Triệu Anh Quân đứng thẳng người, xoa xoa đầu Lâm Huyền, thì em chỉ nghĩ rằng, chúng ta có nên đến tượng nàng tiên cá và cho Hoàng Tước thấy rằng bây giờ chúng ta đang hạnh phúc thế nào không? Nỗi tiếc nuối lớn nhất của Hoàng Tước là không thể giữ được Lâm Huyền của cô ấy, không thể ở bên ngu hề của cô ấy. Và bây giờ, nhờ sự giúp đỡ của cô ấy, chúng ta đã có được tất cả những điều này. Em nghĩ chúng ta nên cảm ơn cô ấy. Có lẽ đây là điều Hoàng Tước muốn thấy nhất, cô ấy sẽ hài lòng khi thấy chúng ta lấp đầy nỗi tiếc nuối của cô ấy. Lâm Huyền gật đầu, nhưng, du lịch và đám cưới cũng không xung đột, chủ yếu là ba mẹ em có đồng ý không? Họ còn mong muốn điều đó nữa là... Triệu Anh Quân mỉm cười, hiện nay, chính sách của nhà nước là đơn giản hóa các nghi lễ cưới hỏi, thậm chí là không tổ chức, nhằm tránh lãng phí và làm gương. Ba mẹ em rất ủng hộ chúng ta hoàn thành việc trọng đại này theo cách giản dị. Thật ra, trong giới của họ, những đám cưới hoành tráng rất bị phản đối, mọi người đều rất kín đáo, đôi khi chỉ cần hai gia đình ăn một bữa cơm là coi như đã kết hôn rồi. Con người thường thiếu gì thì mới muốn cái đó, còn những thứ như hình thức và danh dự, họ đã có quá nhiều rồi, không cần một đám cưới phô trương để chứng minh gì nữa. Đúng vậy. Lâm Huyền đồng tình, cái điều này hoàn toàn khác với suy nghĩ của ba mẹ anh. Ba mẹ anh lại nghĩ rằng, chuyện này phải làm thật lớn, càng long trọng càng tốt, càng công khai càng tốt. Nhưng ba mẹ anh cũng rất tôn trọng ý kiến của chúng ta. Cá nhân anh cũng không muốn làm rình rang, chủ yếu là... Hắn mím môi, khẽ nói, cho chủ yếu là anh cảm thấy mình còn nhiều việc chưa hoàn thành, nhiều lời hứa chưa thực hiện. Anh cứ từ từ suy nghĩ, em nghe theo anh. Triệu Anh Quân đi ra khỏi phòng làm việc, thì em đã hâm nóng một ly sữa cho anh trong bếp, nhớ uống sau khi học xong nhé. Em đi ngủ trước đây, không đợi anh đâu. Ừ. Lâm Huyền đáp lại, ngủ ngon, gặp lại trong mơ. Hắn chợt khựng lại. Những lời vừa buộc miệng nói ra, hắn chưa từng nói trước đây, hoàn toàn là do ảnh hưởng từ giấc mơ của CC. Hắn ngẩng đầu nhìn Triệu Anh Quân đang bước ra khỏi phòng. Bình thường em có hay mơ thấy anh không? Trong hai tháng gần đây thì không mơ thấy nhiều. Triệu Anh Quân nói, vì em biết anh đang ở nhà, ở ngay bên cạnh, nên không cần phải mơ thấy anh nữa. Có lẽ đó là tiềm thức. Nhưng trước đây, cô quay đầu lại, khẽ mỉm cười, anh là vị khách thường xuyên trong giấc mơ của em đấy. Chương 1552, Galileo và Da Vinci tiểu thư, 1. Lâm Huyền nghe xong, hắn mỉm cười nhẹ, giọng nói thêm phần ấm áp, điều này khiến anh cảm thấy có chút áy náy, dù sao thì em có thể mơ thấy anh trong giấc mơ, nhưng anh lại không thể mơ thấy em. Lần duy nhất anh mơ thấy em, thì chỉ còn lại một bức tượng mà thôi. Triệu Anh Quân cười khẽ, anh sao lại nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy? Mơ thấy hay không đều không quan trọng, vì với chúng ta, những người bình thường mà nói, mọi thứ trong mơ đều là giả, em chỉ cần có anh thật sự là đủ rồi. Nói xong, cô quay người kéo tay nắm cửa, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Trong phòng, chỉ còn lại một mình Lâm Huyền. Quả thật, Triệu Anh Quân nói không sai. Đối với những người bình thường, mọi thứ trong giấc mơ đều là giả. Đó cũng là lý do không thể phân tích sâu về nội dung giấc mơ của Trương Vũ Thiến và CC, bởi vì có quá nhiều mâu thuẫn. Giấc mơ của Trương Vũ Thiến hoàn toàn không có logic, lộn xộn, không liền mạch. Giấc mơ của CC thậm chí còn không thể suy nghĩ sâu. Theo quy luật thời không mà nói, Lâm Huyền mắt xanh, sinh vật như vậy căn bản là không thể tồn tại. Đây là điều mà Lâm Huyền nhận ra ngay từ đầu. Những người xuyên không chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự bài dị của thời không, bao gồm cả sự thay đổi về diện mạo, mắt trở thành màu xanh, tất cả đều là kết quả của sự bài dị thời không. Vì vậy, từ đây, giấc mơ của CC đã trở nên mâu thuẫn. Nếu cô ấy thực sự thấy hắn, mà là hắn giống hệt như hiện tại, thì mắt của hắn chắc chắn không thể là màu xanh. Nếu cô ấy thấy mắt hắn là màu xanh, thì ngũ quan và dung mạo của hắn chắc chắn sẽ không thể như bây giờ, sẽ xảy ra sự bài dị của thời không. Dù là Hoàng Tước hay Triệu Anh Quân, hay là thích khách thời không Lâm Ngu Hề và Lâm Ngu Hề có diện mạo bình thường. Diện mạo sau khi bị bài dị và diện mạo ban đầu hoàn toàn khác biệt, hình dáng khuôn mặt và ngũ quan sẽ thay đổi rất lớn, không thể nhận ra bất kỳ điểm nào của hình dạng ban đầu. Vì vậy, nếu hắn thực sự thực hiện cuộc hành trình xuyên không, thì sự bài dị của thời không cũng chắc chắn sẽ làm thay đổi hoàn toàn diện mạo của hắn. CC dù có mơ thấy hắn thật sự, cũng sẽ không nhận ra hắn. Đó là điểm mâu thuẫn đầu tiên. Còn có điểm mâu thuẫn thứ hai. Nhiều mặt đã chứng minh, việc xuyên không chỉ có thể xuyên về quá khứ, không thể xuyên đến tương lai chưa biết. Điều này có nghĩa là, CC, một cô gái sống ở tương lai, có thể nhìn thấy chính hắn với đôi mắt đen ngủ đông đến tương lai, nhưng tuyệt đối không thể thấy hắn với đôi mắt xanh xuyên đến tương lai. Quá rối loạn. Lâm Huyền lắc đầu, cảm thấy khó chịu, thật sự quá rối loạn, logic và dòng thời gian đều quá hỗn loạn, hoàn toàn không biết phải giải thích thế nào về giấc mơ của Trương Vũ Thiến và CC. Nếu có thể biết nội dung giấc mơ của Sở An Tình thì tốt quá, cũng coi như có thêm một manh mối, không chừng có thể kết nối các giấc mơ này lại với nhau. Nhưng giờ nghĩ tới những chuyện này cũng không có ích gì, buổi gặp gỡ lần này, hãy giải quyết vấn đề của Einstein và Copernicus trước đã. Đinh linh linh, đinh linh linh. Lúc này, điện thoại reo. Lâm Huyền cầm lên xem, là một cuộc gọi quốc tế, Jax gọi đến. Còn 20 phút nữa là đến giờ họp, lúc này ông ấy gọi là có ý gì? Alo? Lâm Huyền, về vấn đề đặt câu hỏi, tôi đã suy nghĩ lại. Sau khi nhận cuộc gọi, Jax nói rất nhanh, cho tôi nghĩ chúng ta nên hoán đổi câu hỏi với nhau, cậu hỏi vấn đề của Einstein, còn tôi sẽ hỏi về việc Copernicus có thực sự chết hay không. Điều này cũng vì sự an toàn của cậu, mặc dù chúng ta đã thiết kế câu hỏi để dù Einstein trả lời thế nào, chúng ta đều có thể đánh giá được tình trạng sống chết của Copernicus. Nhưng đừng quên, các thành viên khác cũng không phải là kẻ ngốc, họ vừa nghe câu hỏi này, sẽ biết ngay rằng mũi nhọn nhắm đến Copernicus. Đúng vậy. Lâm Huyền gật đầu, cái điều này hiển nhiên rồi, lần này Copernicus chắc chắn sẽ không đến dự. Hơn nữa mọi người đều biết rằng kẻ giết các nhà toán học vào lúc 0 giờ 42 phút chỉ có thể là Copernicus. Một khi câu hỏi được đưa ra, nghe câu trả lời của Einstein, họ sẽ hiểu rằng chúng ta đang muốn xác nhận tình trạng sống chết của Copernicus. Nếu Einstein từ chối trả lời, thì tất cả sẽ biết rằng chúng ta đã giết nhầm người, và trong tương lai Copernicus vẫn sẽ tiếp tục giết các nhà khoa học. Nếu Einstein trả lời rằng sẽ có nhà toán học tiếp tục chết, điều đó cũng có nghĩa là chúng ta không thành công trong việc giết chết ông ta. Nếu Einstein trả lời rằng sẽ không còn nhà toán học nào bị giết vào lúc 0 giờ 42 phút nữa, thì điều đó chứng tỏ chúng ta đã thực sự giết chết Copernicus. Bên kia điện thoại. Jax đáp lại, đúng vậy, vì vậy tôi mới lo lắng về sự an toàn của cậu. Các bạn đang nghe truyện câu lạc bộ thiên tài của tác giả Thành Thành giữ thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.vip. Chương 1553, Galileo và Da Vinci tiểu thư, 2. Hiện tại thân phận của cậu hoàn toàn ẩn giấu, không ai biết cậu là ai, cậu không cần phải tự mình bộc lộ lập trường, để mọi người biết cậu chính là người đã giết Copernicus. Điều này không chỉ rước họa vào thân, mà còn có thể khiến các thành viên khác chú ý đến cậu hơn. Cậu là thành viên vừa gia nhập câu lạc bộ thiên tài, cậu có thể tận dụng tốt thân phận người mới này để tiếp cận người khác, thu thập thêm thông tin. Một khi cậu thừa nhận rằng mình đã giết Copernicus, thì nhiều chuyện cũng sẽ bị lộ theo, tôi nghĩ đó là sự bộc lộ không cần thiết. Hiện tại, dù mọi người cũng nhận ra rằng cậu không hòa hợp với Copernicus, nhưng lý do cụ thể khiến cậu mâu thuẫn với ông ta, họ đều không biết. Duy trì sự bí ẩn này mới là tốt nhất. Tôi thì khác, dù sao thân phận của tôi đã quá rõ ràng, mọi người đều biết tôi là ai, nên để tôi chịu trách nhiệm cho việc này. Cậu cứ giả vờ không biết tôi, cũng không biết chuyện Copernicus bị giết, tiếp tục đóng vai tân binh Rinh là được. Lâm Huyền suy nghĩ. Thực sự, phân tích rất có lý. Trong câu lạc bộ thiên tài, mỗi người đều là một bậc thầy, lời nói thật giả khó phân, dù bề ngoài có vẻ như mọi người đều ghét Copernicus, nhưng chưa chắc không có người bí mật đứng về phía ông ta. Chẳng hạn như Turin, che giấu rất kỹ. Cẩn thận không bao giờ thừa, hãy để Jack chịu trách nhiệm này. Hắn tin rằng với tính cách của ông ấy, tám phần sẽ tự hào và khoe khoang rằng, để mọi người nhìn tôi tuyên bố một chuyện. Đúng vậy. Người giết Copernicus chính là tôi. Vỗ tay đi nào. Lâm Huyền đồng ý với Jack, rồi cúp điện thoại. Nhìn lại thời gian, ngày 1 tháng 9 năm 2024, 0 giờ 20 phút. Hắn đột nhiên nhớ ra. Trước đây mình đều chọn thời điểm 0 giờ 42 phút để vào phòng họp VR. Mỗi lần đẩy cửa bước vào, mọi người đều đã ngồi sẵn, trò chuyện từ lâu. Điều này cho thấy, có thể tham gia sớm. Quy định của câu lạc bộ chỉ nói rằng không được trễ giờ, nhưng không nói không được đến sớm. Bất kể thời đại nào, đến sớm tại cuộc họp luôn là một phép lịch sự. Vậy hôm nay mình sẽ vào sớm vậy. Lâm Huyền đeo kính VR, ngồi vào ghế sớm, nghe họ nói gì, thu thập chút thông tin. Sau khi điều chỉnh lại kính VR, Lâm Huyền dán huy hiệu vàng của câu lạc bộ thiên tài lên phần vỏ trước của kính. Bíp bíp. Một tiếng nhẹ vang lên, trong tầm nhìn toàn cảnh bắt đầu xuất hiện những luồng sáng đầy màu sắc, giống như một đường hầm thời không, cuối cùng hình ảnh ổn định lại trong một lâu đài quen thuộc. Lâm Huyền nhìn xuống. Dưới chân hắn là tấm thảm len đỏ mềm mại, dẫn thẳng đến cánh cửa gỗ đôi màu nâu phía trước. Hai lần trước khi đến, hắn luôn nghe thấy tiếng trò chuyện từ phía bên kia cánh cửa, thường thì tiếng nói lớn nhất, tiếng cười vui vẻ nhất là của Da Vinci tiểu thư. Nhưng hôm nay, rất yên tĩnh. Không có ai nói chuyện. Không phải là mình đến quá sớm chứ? Lâm Huyền bước đi, theo tấm thảm tiến về phía trước. Có lẽ, lần này hắn là người đầu tiên đến hội trường. Cũng tốt, hai lần trước đều đến muộn, lần này bù đắp lại. Két. Hắn đẩy cửa gỗ đôi, nhìn vào bên trong đại sảnh vàng rực. Hửm. Lâm Huyền ngẩng đầu lên, nhìn qua chiếc mặt nạ mèo Rinh, đối diện với người đàn ông trung niên ngồi trên chiếc ghế cao bên trái, người đang đeo mặt nạ Galileo. Hóa ra hắn không phải là người đến đầu tiên, còn có người đến sớm hơn. Cậu đến sớm thế làm gì? Giọng điệu của Galileo nghe có vẻ không vui, dường như đang trách móc Lâm Huyền. Về cuộc họp của chúng ta bắt đầu lúc 0 giờ 42 phút, cậu không cần phải đến sớm như vậy, đến sớm vài phút là được rồi, hoặc đến đúng giờ cũng không ai nói gì cậu cả. Không phải đâu. Lâm Huyền không thể nhịn được nữa. Sao mình hiếm khi đến sớm, lại còn bị dạy bảo? Vị Galileo này chẳng phải là người rất nghiêm khắc sao? Lần đầu tiên mình đeo mặt nạ mèo Rinh tham gia cuộc họp, ông ta còn bảo mình không nghiêm túc, thiếu tôn trọng câu lạc bộ. Kết quả là hôm nay mình đặc biệt đến sớm để thay đổi ấn tượng, nhưng lại bị ông lão này mắng ngay từ đầu. Lâm Huyền vừa đi tới vừa nhìn Galileo, kể tôi đến sớm thì có gì sai? Hơn nữa, ông chẳng phải là người đến sớm hơn sao? Hừ. Galileo hừ nhẹ, quay đầu lại, ngồi thẳng trên ghế. Để tôi chỉ sợ cậu mới tham gia, có một số chuyện chưa hiểu rõ, nên nhắc nhở cậu một chút. Đến sớm tất nhiên là một thói quen tốt, nhưng thực sự không cần phải đến quá sớm, cậu và tôi không giống nhau, tôi thì rảnh rỗi, thích yên tĩnh một mình. Được rồi. Lâm Huyền ngồi vào chiếc ghế cuối cùng thuộc về mình, dựa lưng vào ghế, gác chân lên, để xin lỗi vì đã làm phiền sự yên tĩnh của ông. Nếu tôi biết chỉ có mỗi ông đến sớm, tôi cũng chẳng ham gì mà đến sớm thế này. Dù không hiểu vì sao, nhưng Lâm Huyền cảm nhận được Galileo rất ghét mình. Và điều thú vị là chương 1554, Galileo và Da Vinci tiểu thư, 3. Ông ta ghét mình không phải vì lập trường, không phải vì lời nói, mà là vì mình đến quá sớm, làm phiền sự yên tĩnh của ông ta. Lão già này thật khó chịu. Muốn yên tĩnh thì sao không đến đời thực mà tìm một biệt thự trên núi tuyết, hoặc một hầm rượu yên tĩnh để thiền định. Tại sao lại tranh thủ thời gian ở câu lạc bộ thiên tài để yên tĩnh? Lâm Huyền vốn dĩ định đến sớm để nghe ngóng tình hình. Nhưng đối diện là Galileo, ông ta cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ đôi phía trước hội trường, chẳng thèm quan tâm đến Lâm Huyền, nên hắn cũng không định chủ động làm phiền ông ta. Vậy thì cứ để không khí lặng đi, chẳng ai thèm để ý đến ai. Két. Ngay khi Lâm Huyền quyết định chơi trò ai nói trước thì thua với Galileo, cánh cửa gỗ đôi lần nữa bị đẩy ra. Một người phụ nữ trẻ đầy đặn trong hình ảnh ảo của Gia Vinci tiểu thư, đeo mặt nạ Gia Vinci, chậm chậm bước vào. Yo, Rin. Cậu hôm nay cũng đến sớm thế à? Lâm Huyền nhìn về phía Galileo đối diện. Nghĩ rằng Gia Vinci tiểu thư cũng làm phiền ông ta tĩnh tâm, có lẽ ông ta cũng sẽ cằn nhằn vài câu chứ. Ít nhất cũng phải tỏ vẻ khó chịu chứ. Nhưng hoàn toàn không ngờ. Chào mừng cô, Gia Vinci tiểu thư. Galileo đứng thẳng lên như một quý ông, thậm chí còn làm động tác cởi mũ theo thói quen, cúi đầu nhẹ về phía cửa. Ngày đã một tháng không gặp, gần đây cô vẫn ổn chứ? Không phải chứ? Lâm Huyền thắc mắc, thì ông thật là tiêu chuẩn kép quá đi. Hắn đã hiểu ra. Galileo tỏ ra khó chịu với hắn hoàn toàn vì mình đến quá sớm, làm phiền ông ta và Gia Vinci tiểu thư có thời gian riêng tư. Lão già này, thật biết cách tính toán. Nhớ lại cuộc họp lần trước, Galileo cũng mời Gia Vinci tiểu thư ở lại sau khi kết thúc cuộc họp để nói chuyện. Lần này ông ta đến sớm như vậy, còn rất bực bội vì mình đến sớm, khuyên mình lần sau đến muộn hơn. Thật đúng là ý tại ngôn ngoại, thì ai cũng biết ý đồ của Galileo. He he. Lâm Huyền cười nhẹ, quyết định kiểm tra lại giả thuyết của mình. Vì vậy, hắn nhìn Gia Vinci tiểu thư đang chậm chậm bước tới, rồi nói lớn, thì Galileo nói sau này đừng đến sớm như vậy, bảo rằng đến sớm vài phút hoặc đúng giờ là được, đến quá sớm sẽ làm phiền ông ấy tĩnh tâm, ông ấy muốn một mình yên tĩnh. Ồ. Gia Vinci tiểu thư ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Lâm Huyền, có vẻ ngạc nhiên, thì thật sao? Thật cái gì mà thật? Galileo đột nhiên đứng bật dậy, chỉ thẳng vào Lâm Huyền, thì đừng nghe cậu ta nói nhảm. Tôi chỉ là tiền bối, có lòng tốt nhắc nhở cậu ta vài câu, không ngờ. Trina, cậu lại lấy oán báo ân. Bất kể trường hợp nào, đến sớm, có mặt sớm tại hiện trường, đều thể hiện sự lịch thiệp và tinh thần của một quý ông, tôi luôn khuyến khích và ủng hộ điều này. Phục. Gia Vinci tiểu thư bật cười thành tiếng như tiếng chuông bạc. Lâm Huyền tất nhiên biết đây là giọng đã được hệ thống VR biến đổi, thực tế rất có thể phía sau chiếc kính VR là một bà cụ tóc bạc đang cười hiền hậu. Hi, Rin, cậu chắc là đã hiểu lầm Galileo rồi. Người phụ nữ đeo mặt nạ Gia Vinci mỉm cười che miệng, quay đầu nhìn Lâm Huyền, ngay mặc dù ông ấy trông có vẻ cứng nhắc và nghiêm khắc, lời lẽ hơi cực đoan, nhưng thực ra ông ấy là một người rất dễ gần, bên trong vẫn rất nhút nhát. He he. Lâm Huyền chỉ cười mà không nói gì. Được thôi, ông nói gì cũng đúng cả. Về mặt thiện ý và lòng tốt, Gia Vinci tiểu thư thực sự đã làm được đến mức tuyệt vời, quả thật có một đôi mắt luôn nhìn mọi thứ bằng sự lương thiện. Thực ra, trước khi có bằng chứng rõ ràng rằng Siêu thảm họa năm 2400 là tác phẩm của Galileo, Lâm Huyền cũng không có ác cảm thực sự nào với ông ta, người đàn ông già cứng nhắc này. Hiện tại mà nói, ngoài việc Turing ở tương lai đã từng nói rằng Galileo là thủ phạm gây ra Siêu thảm họa năm 2400, thì vẫn chưa có thêm bằng chứng cụ thể nào khác. Vì vậy kế hoạch tương lai của Galileo thực chất là gì vẫn chưa thể kết luận được. Tuy nhiên, hắn quay đầu, nhìn Gia Vinci tiểu thư đang trò chuyện với Galileo. Kế hoạch tương lai của những người khác đều rất mơ hồ. Nhưng kế hoạch tương lai của Gia Vinci tiểu thư thì Lâm Huyền lại nắm rõ. Nhưng chuyện này không thể nói ra một cách trực tiếp được. Trước hết là vấn đề nếu nói ra, Gia Vinci tiểu thư có thể sẽ không thừa nhận, cũng không chắc bà ấy sẽ tin. Thứ hai, nếu như Gia Vinci tiểu thư tin và thay đổi, thì giấc mơ thứ 8 sẽ bị thay đổi, mà bản thiết kế của thiết bị xuyên thời không của hắn vẫn chưa được sao chép xong. Cuối cùng, và cũng là điều quan trọng nhất, ý định ban đầu của Gia Vinci tiểu thư là rất tốt, kể cả thế giới lý tưởng mà bà ấy mơ ước, Lâm Huyền cũng cảm thấy không tệ, nói trắng ra chỉ là thi hành pháp luật một cách nghiêm minh mà thôi. Các bạn đang nghe truyện câu lạc bộ thiên tài của tác giả Thành Thành giữ thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.vip. Chương 1555, Galileo và Gia Vinci tiểu thư, 4. Về lý do tại sao cuối cùng lại biến Đông Hải thành một nơi khắc nghiệt và phản tác dụng như vậy, nguyên nhân cũng đến từ nhiều mặt, một phần là do bản chất con người, một phần là do người máy nắm quyền. Nhưng mà, điều này vẫn là chủ đề muôn thuở. Nếu để loài người nắm quyền, liệu thế giới tương lai có trở nên tốt hơn không? Không ai có thể chắc chắn điều đó. Đó cũng là lý do mà Lâm Huyền thấy khó mở lời. Bản thân hắn không có kế hoạch tốt hơn, cũng không có giải pháp cho vấn đề, thậm chí không biết kế hoạch của Gia Vinci tiểu thư có sai sót ở đâu, vậy lấy tư cách gì để sửa sai cho người khác. Cách tốt nhất là đợi đến khi hắn sao chép xong bản thiết kế của thiết bị xuyên thời không, rồi nhân cơ hội hỏi Einstein, thông qua câu trả lời của Einstein, để Gia Vinci tiểu thư tự nhận thức về tương lai thất bại. Như vậy cũng có thể tránh việc tiết lộ kế hoạch tương lai của Gia Vinci tiểu thư. Jax đã nhiều lần nhắc nhở Lâm Huyền rằng, mỗi người trong câu lạc bộ thiên tài đều rất thông minh, chỉ cần một câu nói, một manh mối nhỏ, họ có thể suy ra được thân phận thật sự và mục đích thật sự của một thành viên. Trừ khi có cơ hội trò chuyện riêng với Gia Vinci tiểu thư. Nếu không, nếu những người khác đoán ra thân phận thật của Gia Vinci tiểu thư từ lời nói của hắn và giết bãi, thì hắn sẽ trở thành người có ý tốt nhưng lại làm hại. Không cần vội. Dù sao bản thiết kế thiết bị xuyên thời không của hắn vẫn chưa sao chép xong, và vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp, việc thăm dò Gia Vinci tiểu thư để vài tháng nữa hãy nói. Cô có nhiều con không? Galileo cười nhẹ, vẫn đang trò chuyện với Gia Vinci tiểu thư, tôi thường nghe cô nói về bọn trẻ. Đúng vậy. Gia Vinci tiểu thư mỉm cười, để tôi có rất nhiều con, từng đứa đều rất đáng yêu, dù chúng luôn nghịch ngợm, nhưng trẻ con mà, làm gì có đứa nào không nghịch ngợm. Tôi rất yêu thương chúng, thật mong sao chúng luôn luôn hạnh phúc như vậy, mãi mãi không lớn lên. Nói xong, bà ấy ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông trung niên đeo mặt nạ Galileo đối diện, để nói thật, tôi chưa bao giờ hỏi ông điều này. Chủ yếu là vì khi chúng ta họp thường không đề cập đến những vấn đề liên quan đến danh tính riêng tư, trừ khi như Jax tự báo danh tính. Hơn nữa, ông cũng không giống như Newton và Rin, chưa bao giờ nói về gia đình mình. Vì vậy, ông có thể không trả lời câu hỏi này, tôi chỉ đơn thuần là tò mò, ông có con không? Nếu có thì với độ tuổi của ông, bây giờ chắc hẳn đã có cháu rồi đúng không? Tôi không có. Giọng của Galileo rất bình tĩnh, để tôi chưa bao giờ kết hôn, cũng không có con. Ồ! Gia Vinci tiểu thư thở dài, lắc đầu đầy tiếc nuối, để thật mong rằng, đó chỉ là một lời nói dối để giấu danh tính của ông. Bên cạnh, Lâm Huyền ngồi trên ghế cao, cảm giác như ngồi trên đống kim châm. Hắn thực sự hối hận vì đã đến sớm như vậy. Trong một tình huống giống như buổi hẹn hò của hội người già thế này, hắn cảm thấy mình quá thừa thãi, quá lúng túng. Ngón chân cái của hắn không ngừng cọ sát vào đế giày. Xin lỗi, Galileo, tôi đã sai. Trước đây, khi Lâm Huyền xin lỗi Galileo, đó chắc chắn là với giọng điệu châm biếm. Nhưng bây giờ là lời xin lỗi chân thành. Đúng là thiên tài. Tuổi già nhưng trái tim không già, luôn tràn đầy năng lượng và hormone. Nếu không phải vì sợ rằng nếu thoát khỏi cuộc họp thì không thể quay lại tham gia nữa, Lâm Huyền thật sự muốn tạm thời thoát ra để không phá hỏng kế hoạch nhỏ kia của Galileo. Rõ ràng Galileo đến sớm mỗi lần chỉ để chờ gặp Gia Vinci tiểu thư. Ông ta không biết danh tính thật của Gia Vinci tiểu thư, và vì cả hai đều là thành viên của câu lạc bộ thiên tài, nên có khả năng lớn là họ sẽ không bao giờ có thể gặp nhau trong thực tế một cách hòa nhã. Mỗi tháng, trước khi bắt đầu cuộc họp, khoảng thời gian ngắn ngủi vài phút, mười mấy phút này, là cơ hội duy nhất để Galileo có thể gặp và ở riêng với Gia Vinci tiểu thư. Chỉ có thế. Một tháng, chỉ có vài phút ngắn ngủi này, rất nhanh những thiên tài khác sẽ mở cửa và ngồi vào chỗ. Không trách được Galileo khi thấy mình đến quá sớm, đã phản ứng giận dữ như vậy. Ông ta đã đợi một tháng mới đợi được vài phút quý giá này. Galileo chắc chắn đã đến từ rất sớm. Bởi vì ông ta biết, Gia Vinci tiểu thư thích đến sớm, ông ta nhất định đến sớm chỉ vì bà ấy. Vậy nên mỗi tháng Galileo đều ngồi ở đây từ sớm. Chờ đợi khi nào Gia Vinci tiểu thư sẽ đẩy cánh cửa nâu đó, suy nghĩ xem sẽ nói gì, sẽ trò chuyện gì, suy nghĩ về những gì Gia Vinci tiểu thư đã làm trong tháng vừa qua. Kết quả, hôm nay, ánh mắt tràn đầy hy vọng đó lại chỉ gặp phải chiếc mặt nạ mèo riêng ngộ nghĩnh. Đặt mình vào hoàn cảnh của Galileo một chút. Chương 1556, sóng gió nổi lên, 1. Lâm Huyền thực sự có thể hiểu tại sao người đàn ông già này lại không thân thiện với mình như vậy. Két. Hắn quay đầu lại. Cánh cửa nâu một lần nữa bị đẩy ra. Là mặt nạ của Tesla. Không cần nói cũng biết, Jax đã đến. He he he. Người đàn ông với vẻ ngoài phóng túng này, sử dụng giọng thật của mình, nhanh chóng bước đến, ấy đang nói chuyện gì vậy? Nói cho tôi nghe với. Hừ. Galileo hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, không nói gì thêm. Có vẻ như thời gian vui vẻ của ông ta đã kết thúc. Jax bước tới, ngồi xuống chiếc ghế cao giữa Gia Vinci tiểu thư và Lâm Huyền, nhìn quanh hai bên, đã lâu rồi không gặp, các bạn già của tôi. Thời gian qua tôi không tham gia các cuộc họp. Có chuyện gì mới mẻ xảy ra không? Gia Vinci tiểu thư mỉm cười nhìn Jack, em mới mẻ. Chuyện mới nhất, chẳng phải là việc ông rời khỏi cuộc họp giữa chừng lần trước sao? Chúng tôi đều tưởng ông bị giết rồi. Ha ha, làm sao có thể? Jack cười lớn, kệ tôi chỉ là chơi một trò nhập vai thôi. Gia Vinci tiểu thư cười khẽ, lắc đầu, vì vậy để tôi kể cho ông nghe một chuyện mới nữa. Là gì? Jack hỏi. Gia Vinci tiểu thư giơ tay chỉ về phía Lâm Huyền, nhìn Jack và nói, về câu nói giả tạo vừa rồi của ông. Trinh đã nói nó trong cuộc họp lần trước rồi. Khụ khụ. Jack khẽ ho hai tiếng, có chút ngượng ngùng. Dùng cùng một chiêu, người đầu tiên làm thì gọi là xuất sắc, nhưng người thứ hai làm thì chỉ còn lại sự lúng túng. Không sao, không sao. Jack cười gượng gạo, để dù sao thì bây giờ chỉ có bốn người chúng ta, cứ xem như chưa nghe thấy gì đi. Là năm người. Két. Cánh cửa đôi màu nâu lại lần nữa được mở ra, Newton bước vào với dáng đi nhẹ nhàng. Không biết có phải cố ý hay không? Newton rõ ràng là một ông lão tầm tuổi Copernicus, nhưng hình tượng ảo trên mạng của ông lại là một chàng trai trẻ, và cách nói chuyện, tốc độ nói cũng được ông cố tình bắt chước như một người trẻ. Thật vui vì ông vẫn còn sống, Jack. Chàng trai trẻ đeo mặt nạ Newton khi đi qua chỗ ngồi của Jack, liếc nhìn ông ấy một cái. Kể với sự hiểu biết của tôi về Copernicus, tôi cứ tưởng rằng hắn ta chắc chắn đã giết ông rồi dùng diễn viên đóng thế thay thế ông. Nhưng khi tôi quan sát Twitter của ông, thật khó tin rằng trên thế giới này có một diễn viên đóng thế chuyên nghiệp đến mức không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Jack cười nhẹ, để nói đến Copernicus, vậy thì tôi xin tuyên bố một điều trước nhé. Ông ấy giơ cao hai tay, ê mọi người hãy yên lặng, nhìn về phía tôi. Đợi đợi tôi một chút. Két. Cửa đôi màu nâu lại bị đẩy mở. Một người đàn ông nhỏ con đeo mặt nạ ga út cúi người chạy nhanh vào, lo sợ bỏ lỡ điều gì, ê may, may mà kịp. Mọi người sẽ không bao giờ gặp lại Copernicus nữa. Jack lập tức cắt ngang lời nói lắp bắp của ga út, lớn tiếng nói, cho tôi đã giết chết lão già phiền phức đó hoàn toàn rồi. Ngay sau lời nói đó, toàn bộ căn phòng chìm vào im lặng. Gia Vinci tiểu thư không thể tin nổi, ê thật không? Làm sao ông làm được điều đó? Newton, sau khi đã ngồi xuống ghế, cũng tò mò hỏi, Rico. Ông chắc chắn là mình không giết nhầm người chứ? Tôi đã đấu với hắn ta suốt bao nhiêu năm mà vẫn không thể bắt được. Ông thực sự đã giết lão già đó rồi sao? Có thể nói cho tôi biết danh tính thật và địa chỉ của hắn ta không? Galileo cũng hừ lạnh một tiếng, nghe Jack, ông khoác lác nhiều quá rồi, bao nhiêu người đang chờ ông đưa họ lên sao hỏa vào năm 2026, ông thậm chí còn bán cả vé rồi. Bây giờ ông không thể tiếp tục nói dối về chuyện đó nữa, nên chuyển sang đến câu lạc bộ để khoác lác à. Bên cạnh, ga út nhỏ bé ngồi xuống chiếc ghế cao, nhìn quanh, nuốt nước bọt mấy lần, cuối cùng thốt ra được một câu, nhưng... Einstein. Giọng nói trong trẻo của Gia Vinci tiểu thư cắt ngang lời ga út, khiến mọi người ngẩng đầu lên, nhìn về phía chiếc ghế cao màu đen trên bục thang. Chỉ thấy một ông lão đeo mặt nạ Einstein từ từ bước xuống từ cầu thang phía sau. Lâm Huyền lúc này mới hiểu rằng, chủ tịch thực sự có đặc quyền. Tất cả mọi người khác đều phải vào hội trường từ cửa chính, chỉ có Einstein là đi vào từ cửa sau phía sau. Vừa rồi, Gia Vinci tiểu thư đã nhìn thấy Einstein ngồi xuống nên mới gọi lên, "Kì Einstein, ông nhanh nói cho chúng tôi biết điều này có thật không?" Gia Vinci tiểu thư thúc giục, "Kì Copernicus thật sự đã chết rồi sao? Nếu đúng vậy thì thật là quá hả lòng hả dạ." Tuy nhiên ông lão đeo mặt nạ Einstein lắc đầu, "Kể theo quy định của câu lạc bộ thiên tài, chúng ta thực hiện chế độ thành viên trọn đời, nên dù một người có còn sống hay đã chết, vị trí của họ trong câu lạc bộ thiên tài vẫn luôn được giữ lại cho họ. Rất nhiều lần, các thành viên sẽ lấy chính cái chết của mình làm một phần trong kế hoạch tương lai, nên tôi sẽ không bao giờ công bố cái chết của bất kỳ thành viên nào, bởi vì điều đó cũng thuộc về quyền riêng tư của họ, ngay cả khi họ thực sự đã chết." Các bạn đang nghe truyện câu lạc bộ thiên tài của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.vip. Chương 1557, sóng gió nổi lên. 2. Gia Vinci tiểu thư hừ nhẹ, "Kệ vậy tại sao hồi tháng 6, khi Jack nói rằng Turing đã chết, ông lại thừa nhận? Hơn nữa còn chủ động nói với chúng tôi rằng Turing đã được thay thế bằng một sự sống số hóa. Sau đó, khi chúng tôi họp vào tháng 7, chúng tôi thậm chí không hỏi, ông đã chủ động nói rằng sự sống số hóa của Turing cũng đã chết rồi." Einstein từ từ bước đến chiếc ghế cao bằng gỗ đen, ngồi xuống và nhìn Gia Vinci tiểu thư, "Kệ Gia Vinci tiểu thư, cô từng có 2 năm liên tục vắng mặt trong các cuộc họp. Turing đã gia nhập câu lạc bộ trong khoảng thời gian đó. Trong việc công bố cái chết của các thành viên, Turing là trường hợp đặc biệt, ngoài riêng, tất cả những người có mặt ở đây đều biết điều này." Gia Vinci tiểu thư nghiêng đầu, nhìn quanh mọi người, tại sao chỉ có Turin là đặc biệt? Bây giờ ông nói tôi mới nhớ ra, Jax, khi ông đột nhiên biến mất, chúng tôi đã luôn bàn tán liệu ông có thực sự chết hay không, nhưng khi đó Einstein không nói gì cả, không nói ông còn sống cũng không nói ông đã chết. Vậy tại sao cái chết của Turin lại cần được thông báo và công bố? Có ai có thể giải thích cho người vắng mặt như tôi không? Bên kia, người đàn ông nhỏ con Gaup gật đầu, hay bởi vì Turin hắn ta biết được mọi thứ. Turin phụ trách xây dựng lại chương trình học VR, nên hắn ta biết thông tin của tất cả chúng ta. Bên cạnh, Galileo kiên nhẫn giải thích, chuyện này Einstein đã nói rõ ngay khi Turin lần đầu tham gia cuộc họp. Ông ấy nói rằng để Turin xây dựng lại chương trình học VR, viết lại cơ chế xác thực danh tính, thực ra là để bảo vệ tốt hơn quyền riêng tư của các thành viên, vì Turin thực sự có công nghệ đi trước thời đại. Nhưng như vậy, Turin sẽ biết được thông tin cá nhân, địa chỉ và thậm chí là kế hoạch tương lai của từng người trong chúng ta. Vì vậy, Einstein đã đưa ra hai cam kết. Một, Turin bị cấm tiết lộ thông tin của các thành viên khác trong câu lạc bộ thiên tài cho bất kỳ ai và không được làm hại bất kỳ thành viên nào khác. Hai, một khi Turin chết, Einstein sẽ thông báo kịp thời trong cuộc họp câu lạc bộ. Đồng thời, tất cả các quyền truy cập sẽ được trả lại cho Einstein, giống như bây giờ. Chúng ta sẽ không còn phải lo lắng về việc bất kỳ ai biết được danh tính thật của chúng ta. Lâm Huyền nghe xong, định phản bác rằng Turin rõ ràng đã cố giết hắn, và cách thức còn vô cùng tàn nhẫn bằng việc ném tàu vũ trụ vào hắn. Nhưng rồi, hắn lại im lặng, đã hiểu ra. Dù là Turin hay Kevin Walker, khi họ ra tay với hắn, thì hắn vẫn chưa phải là thành viên của câu lạc bộ thiên tài, vì vậy điều đó không vi phạm quy định. Điều này cũng giải thích tại sao Kevin Walker căm ghét Jax đến vậy, nhưng cũng không thể ra tay trực tiếp với ông ấy, bởi vì đó là lệnh cấm của Einstein. Nghĩ kỹ thì cũng đúng. Nếu Kevin Walker thực sự muốn giết Jax, hắn ta chỉ cần kiểm soát tàu vũ trụ đâm vào tháp quan sát nơi Jax đang đứng, cần gì phải tấn công các vệ tinh và nhà máy của Jax mà không gây ra bất kỳ tổn hại nào thực sự. Và sau đó quay lại chuyện của chính mình. Lúc đó mình chưa phải là thành viên của câu lạc bộ thiên tài, nên lệnh cấm của Einstein không bảo vệ được mình, do đó Kevin Walker mới có thể ra tay giết mình. Điều này cũng làm cho logic liên quan đến ngu hề giả trở nên rõ ràng hơn. Einstein là toàn tri toàn năng, vì vậy ngay cả Turin trong tương lai cũng không thể vi phạm lệnh cấm. Nếu hắn ta muốn giết Jax, hắn ta chỉ có thể thông qua ngu hề giả để hướng dẫn mình, mượn tay mình để giết người. Điều này đã được xác nhận trong giấc mơ thứ 6. Khi đó, Turin của bộ lạc gấu xám đã nói với mình rằng thủ phạm gây ra siêu thảm họa năm 2400 là Galileo, nhưng không thể tiết lộ thêm thông tin chi tiết, vì nói thêm một chút sẽ kích hoạt lệnh cấm mà Einstein đã đặt ra, khiến hắn ta nổ tung ngay lập tức. Không thể không nói. Einstein quả là một lãnh đạo xứng đáng, cách ông ấy suy nghĩ vấn đề thật sự rất toàn diện. Ông ấy đã ngăn chặn mọi sự cố xấu xảy ra, hạn chế khả năng của Turin, và còn tìm được sự cân bằng giữa việc tiết lộ thông tin và bảo vệ quyền riêng tư. Vì vậy, ông ấy mới đặc biệt nói rằng, một khi Turin chết, ông ấy sẽ thông báo trong cuộc họp, coi như là giải trừ cảnh báo cho mọi người kịp thời. Còn về việc tại sao Turin có thể tiết lộ địa chỉ ẩn nấp của Kevin Walker cho Copernic? Đó là do lệnh cấm của Einstein cho phép điều đó. Lệnh cấm chỉ ngăn Turin tiết lộ thông tin của người khác, chứ không cấm tiết lộ thông tin của chính mình. Như Jax đã nói, trong câu lạc bộ không cho phép thăm dò người khác, nhưng cho phép tự công khai, nếu ai đó không sợ chết, họ có thể thoải mái tháo mặt nạ và lớn tiếng đọc kế hoạch tương lai của mình. Đó là điều mà chính ông ấy đã làm. Đến từ sự tự tin mù quáng của một người giàu nhất thế giới. Sự tự tin này thực sự quá mù quáng. Chương 1558, sóng gió nổi lên, 3. Nếu không có sự cứu giúp kịp thời của Lâm Huyền, vị tỷ phú này đã chết được 2 tháng rồi, không biết bây giờ ông ấy có hối hận vì đã quá ngạo mạn và tự công khai danh tính không? Lâm Huyền đoán rằng, có lẽ ông ấy đã hối hận rồi. Dù sao thì trong khoảng thời gian gần đây, Jax đã trở nên cẩn trọng hơn rất nhiều, ông ấy liên tục nhắc nhở Lâm Huyền giữ bí mật danh tính, không nên coi thường các thiên tài khác, thậm chí còn sẵn sàng thay Lâm Huyền gánh trách nhiệm. Rõ ràng là đã bị Copernic dạy cho một bài học, giống như câu "E một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng", giờ đây, sự thoải mái của Jax chỉ là sự cứng miệng mà thôi. Sau khi nghe xong lời giải thích của Galileo, Da Vinci tiểu thư gật đầu, thì ra là vậy, nhưng với thông tin quan trọng như thế này, Einstein, chẳng lẽ ông không nên đợi tôi trở lại cuộc họp rồi bổ sung cho tôi sao? Hơn nữa, Rin, người tham gia sau Turin cũng không biết chuyện này, chẳng lẽ không nên giải thích lại từ đầu sao? Einstein vẫn lắc đầu, y vắng mặt thì sẽ như vậy thôi. Gia Vinci tiểu thư cứng họng. Lâm Huyền cũng không có gì để nói, quy định của câu lạc bộ đã như vậy rồi, một khi vắng mặt thì đừng mong có được quyền biết thông tin như những người khác. Đừng nói đến chuyện liên quan đến tu riêng. Vắng mặt 2 năm, mỗi thành viên đã hỏi hơn 20 câu hỏi, tổng cộng ít nhất là hơn 100 câu hỏi. Chẳng lẽ đợi bà ấy trở lại cuộc họp rồi sẽ phải lặp lại toàn bộ câu trả lời của hơn 100 câu hỏi đó cho bà ấy nghe sao? Lâm Huyền tất nhiên đồng tình với điều này. Dù sao thì hắn đã bỏ lỡ không biết bao nhiêu câu hỏi. Chỉ có điều đáng tiếc là Einstein sẽ không làm chuyện đó. Thực tế, quy định của các cuộc họp câu lạc bộ là như vậy, càng ít người tham gia cuộc họp thì câu hỏi có thể hỏi càng bí mật, đó là quy tắc, nếu muốn không bị tụt lại trong việc nắm bắt thông tin thì đừng nên vắng mặt. Không sao. Newton ngồi bên phải Da Vinci tiểu thư cười nói, thì Einstein không thể chủ động nói ra, chúng ta có thể đặt câu hỏi để hỏi mà. Mặc dù có quy định rằng các câu hỏi đặt ra và câu trả lời nhận được không được liên quan đến các thành viên khác của câu lạc bộ thiên tài, nhưng thực ra, việc đặt câu hỏi cũng có mẹo. Rin, cậu là người đến muộn nhất, để tôi chỉ cho cậu cách đặt câu hỏi khéo léo. Newton búng tay về phía Lâm Huyền, để chú ý kỹ nhé, tôi chỉ biểu diễn một lần thôi. Được thôi, lão đại. Lâm Huyền nhanh chóng ôm quyền kính trọng. Thật là một người anh cả tốt bụng. Mặc dù Lâm Huyền đã nắm bắt được mẹo này, nhưng vì Newton đã sẵn sàng hỏi giúp mình về việc Copernicus có thực sự chết hay không, đó thực sự là một món quà từ trên trời rơi xuống, giúp mình có thêm một câu hỏi miễn phí. Lão đại vẫn là lão đại. Thực sự rất quan tâm đến người mới. Trong mắt Lâm Huyền, thiện cảm với Newton tăng thêm một điểm. Newton ngẩng đầu nhìn Einstein, ngày đã đến giờ rồi, cuộc họp hôm nay có thể bắt đầu rồi chứ? Einstein gật đầu, tuyên bố cuộc họp chính thức bắt đầu. Ê Newton, ông đã rất lâu rồi không đặt câu hỏi, nhưng hôm nay trông ông có vẻ rất háo hức. Tất nhiên rồi. Newton cười nhẹ, cho tôi đã không thể chờ đợi để nghe một tin tốt này. Einstein, xin ông hãy nói cho tôi biết. Từ bây giờ trở đi, sẽ còn nhà khoa học hay nhà toán học nào chết vì nguyên nhân nhân tạo vào lúc 0 giờ 42 phút giờ địa phương nữa không? Nghe câu hỏi này, cả Da Vinci tiểu thư và Ga Úc đều không nhịn được cười. Đây thực sự là một câu hỏi rất y khéo léo. Trong đầu họ đã mô phỏng đủ loại câu trả lời, và nhận ra rằng bất kể Einstein đưa ra câu trả lời gì, ngay cả khi ông từ chối trả lời, họ vẫn có thể xác định liệu Copernicus có thực sự chết hay không. Chỉ có Lâm Huyền và Jack là không cười. Cả hai lặng lẽ nhìn nhau, mặt nạ mèo Rin hài hước nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của Tesla, không nói gì. Không ngờ rằng, thiên tài thực sự cùng chung quan điểm. Người lão luyện quả là người lão luyện, chỉ trong nháy mắt đã có thể nghĩ ra một câu hỏi hoàn hảo như vậy, điều này thực sự khiến Lâm Huyền khâm phục. Einstein nhìn Newton, đợi một lát, rồi lắc đầu, kể từ đây về sau, sẽ không còn nữa. Vỗ tay bôn bốt. Newton dẫn đầu vỗ tay, kể nếu tu riêng còn sống, chúng ta nên để hắn ta thêm vào một số hiệu ứng bật champagne, bắn pháo hoa, nổ pháo trong hệ thống cuộc họp. Nếu không dùng bây giờ thì còn chờ đến khi nào? Làm tốt lắm, Jax, ông đã giúp nhân loại tiêu diệt một mối họa lớn, nhưng tôi nghĩ ngay cả khi ông không giết hắn ta cũng không sống được lâu đâu. Với tình trạng sức khỏe của hắn ta, ngay cả khi vào khoang ngủ đông, liệu hắn ta có thể tồn tại đến tương lai hay không cũng là một vấn đề. Các bạn đang nghe truyện câu lạc bộ thiên tài của tác giả Thành Thành giữ thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.vip. Chương 1559, sóng gió nổi lên, 4. Nhưng tôi vẫn phải bày tỏ sự kính trọng đối với ông. Ban đầu, tôi đã không thể nhẫn tâm giết Copernicus sau khi cuộc họp ngoại tuyến kết thúc, đó là một điều hối tiếc mà tôi đã mang theo bấy lâu nay. Bây giờ, dù có hơi muộn, nhưng ông thực sự đã giúp tôi khắc phục được sự hối tiếc đó. Da Vinci tiểu thư cũng hít sâu một hơi, người không thể tin được, Copernicus thực sự đã chết. Dù tôi cũng rất mong chờ ngày này đến, nhưng vì ông ta là người đầu tiên gia nhập câu lạc bộ thiên tài, có cơ hội hỏi những câu hỏi hoàn hảo nhất, không bị giới hạn. Tôi nghĩ rằng ông ta biết rất nhiều bí mật, nên sẽ không dễ dàng gì giết được ông ta. Con người rồi sẽ chết. Galileo nhẹ nhàng nói từ phía đối diện, con người vốn không hoàn hảo, họ sẽ mắc sai lầm, họ sẽ phạm lỗi, và thân xác bằng máu thịt không thể chống chọi được với đạn pháo và súng đạn. Quy định của câu lạc bộ thiên tài đặc biệt nhấn mạnh rằng chúng ta phải che giấu danh tính của mình, chính là vì lý do này. Dù ông ta có biết bao nhiêu bí mật, biết bao nhiêu sự thật thì có ích gì. Một viên đạn cũng đủ để xuyên thủng đầu của bất kỳ ai, một con dao cũng có thể đâm xuyên tim của bất kỳ kẻ nào, về mặt cơ thể, tất cả chúng ta đều bình đẳng. Jax cũng vỗ tay theo Newton, với vẻ như đây là điều hiển nhiên, ông ấy không ngạc nhiên về câu trả lời của Einstein. Lâm Huyền cũng yên tâm được một nửa. Mặc dù hắn vẫn có cảm giác không đúng lắm, Nhưng vì Ansan đã nói vậy, thì về cơ bản, Copernic chắc chắn là đã chết, và lão già mà mình đã giết, thực sự là Copernic. Nhưng hắn cũng nghĩ đến một khả năng khác. Cũng chính là điều hắn đã nghĩ đến trước đây. Nếu Copernic đã chết, liệu có ai đó sẽ kế thừa di sản của ông ta và tiếp tục thực hiện kế hoạch tương lai của ông ta không? Nhưng điều này lại mâu thuẫn. Vì Ansan đã trả lời rõ ràng rằng, từ nay về sau sẽ không còn nhà khoa học hay nhà toán học nào chết vì nguyên nhân nhân tạo vào lúc 0 giờ 42 phút, điều đó có nghĩa là kế hoạch của Copernic đã hoàn toàn thất bại. Cuối cùng thì điều này nên được giải thích như thế nào đây? Trừ khi kế hoạch thực sự của Copernic được che giấu rất kỹ, không hề đơn giản như những gì đã thấy trên bề mặt. Cục cảnh sát thời không, tòa án thời không, thiết bị xuyên thời không. Lâm Huyền trong lòng nghĩ đến ba từ khóa này. Giờ đây có thể xác định một cách cơ bản. Copernic, kẻ đã hại chết Hứa Vân, Đường Hân và cha mẹ của Quý Lâm, chắc chắn đã bị hắn giết chết. Cuộc trả thù của hắn và Angelica thực sự đã hoàn thành. Đây đúng là một tin vui. Nhưng việc ông lão bí ẩn trong giấc mơ thứ tư có phải là Copernic hay không, giờ lại trở thành một điều cần phải kiểm chứng. Tuy nhiên, dù ông ta không phải là Copernic, thì chắc chắn cũng có liên quan đến ông ta, có lẽ là một đồng bọn kiểu như kẻ thứ hai. Nói cho cùng, điều mà Lâm Huyền luôn lo lắng nhất chính là việc hạt thời không trạng thái liên kết có thể bị Copernic đánh cắp. Bây giờ Copernic đã chết, liệu điều đó có nghĩa là hạt thời không sẽ không bị đánh cắp, và hắn sẽ không còn bị các thích khách thời không truy sát liên tục nữa? Hắn quyết định. Khi đến lượt mình đặt câu hỏi, hắn sẽ hỏi Einstein về vấn đề liên quan đến xuyên không và thích khách thời không để loại bỏ những nguy cơ tiềm ẩn. Sau khi tiếng vỗ tay của Newton và Jax lắng xuống, Einstein nhìn về phía Galileo, "Hey Galileo, đến lượt ông rồi. Tôi muốn biết có cách nào giúp giữ được ký ức sau khi tỉnh dậy từ giấc ngủ đông dài hạn không?" Galileo ngừng lại một chút, rồi bổ sung, "Trừ phương pháp ngớ ngẩn là tỉnh dậy mỗi vài năm, cái cách đó làm tổn hại cơ thể và tuổi thọ quá nhiều." Bắt đầu từ lĩnh vực thần kinh học. Einstein trả lời, chờ đợi cho đến khi thần kinh học đạt được bước đột phá quan trọng tiếp theo, thì con người sẽ có thể hoàn toàn khắc phục vấn đề mất trí nhớ sau giấc ngủ đông. Không ổn rồi. Lâm Huyền nhíu mày, cảm thấy không ổn. Câu trả lời của Einstein thật sự đã trả lời đúng trọng tâm. Chính xác đến mức đáng sợ. Hắn đã có thể tưởng tượng ra. Đến tháng sau, khi cuộc họp vào ngày 1 tháng 10 diễn ra, chắc chắn Galileo sẽ tiếp tục hỏi về lĩnh vực thần kinh học, thời gian đột phá quan trọng và tên của nhà khoa học liên quan. Không thể tránh khỏi. Einstein sẽ công khai tên của Đỗ Giao trước mặt mọi người. Tất cả những người có mặt đều biết rằng phát minh có thể khắc phục tình trạng mất trí nhớ sau giấc ngủ đông có tầm quan trọng lớn đến mức nào, đó chắc chắn là một sản phẩm có thể thay đổi cục diện thế giới và tương lai của nhân loại. Nếu như Galileo, hoặc Gauss và Newton, tìm thấy Đỗ Giao và bảo vệ bà ấy, cung cấp cho bà ấy tài chính và phòng thí nghiệm để bà ấy tập trung vào việc tạo ra bước đột phá, thì chẳng có gì đáng lo cả, vì Lâm Huyền vốn dĩ không có ý định giữ công nghệ mũ điện kích não cho riêng mình. Chương 1560, sóng gió nổi lên, 5. Những sản phẩm có lợi cho khoa học và văn minh nhân loại như thế này vốn dĩ nên được công khai ra toàn thế giới, giữ nó cho riêng mình sẽ chẳng có ý nghĩa tích cực nào cả, vì Lâm Huyền cũng không có ý định ngủ đông. Hơn nữa, hắn đã chứng kiến quá nhiều người bạn đau khổ, mất đi bản thân chỉ vì mất trí nhớ sau giấc ngủ đông. Hứa Y Y, Vệ Thắng Kim, Trịnh Tưởng Nguyệt. Nếu những thiên tài này thực sự sẵn lòng tài trợ và bảo vệ Đỗ Giao, giúp bà ấy tạo ra bước đột phá và từ đó giải quyết vấn đề mất trí nhớ sau giấc ngủ đông, thì tại sao lại không chứ? Nhưng vấn đề nằm ở chỗ. Lâm Huyền lo ngại. Lo ngại rằng việc Galileo hỏi câu hỏi này là ngược hướng, là một âm mưu. Có thể Galileo không muốn cho nhân loại giữ được ký ức, mà muốn ngăn chặn hoàn toàn khả năng giữ ký ức của con người, bằng cách trực tiếp giết chết Đỗ Giao. Một khi để Galileo biết được tên của Đỗ Giao, thì sẽ không còn kịp nữa. Phải hành động ngay thôi. Lâm Huyền nheo mắt lại. Lần tới Galileo đặt câu hỏi sẽ là một tháng sau. Hắn phải tìm được Đỗ Giao trong vòng một tháng này. Ansan quay sang Gia Vinci tiểu thư. Gia Vinci tiểu thư, lần này câu hỏi của cô là gì? Gia Vinci tiểu thư suy nghĩ một lúc, nếu Copernic đã chết, thì sự phát triển công nghệ của nhân loại sẽ không còn bị cản trở, và tương lai trở nên rất tươi sáng. Ansan, câu hỏi của tôi là lần tiếp theo nhân loại sẽ có bước đột phá trong lĩnh vực năng lượng là sự kiện nào? Việc phát minh thành công pin hạt nhân vi mô. Ansan trả lời ngay lập tức mà không hề do dự. Thịt! Lâm Huyền cảm thấy tim mình đập mạnh. Chuyện gì đang xảy ra trong cuộc họp lần này vậy? sao hắn cảm giác như mình sắp bị lộ tẩy vậy? Hai người này liệu có phải đã bàn bạc trước và nhắm vào mình không? Xin hãy tha cho tôi. Lần này hắn chỉ tình cờ nổi hứng đến sớm hơn 20 phút thôi, thực sự không có ý định làm ngọn đèn chắn đường, từ nay về sau hắn thề sẽ không bao giờ đến sớm nữa. Đừng chơi tôi, các cụ ông cụ bà. Tin hạt nhân vi mô. Gia Vinci tiểu thư đầy nghi hoặc, quay sang Jax. Jax, tin hạt nhân vi mô là gì vậy? Tôi biết về tin hạt nhân, nhưng tại sao lại nhấn mạnh là vi mô? Chắc là thứ giống như loại dùng trên xe thám hiểm mặt trăng, tàu thăm dò không gian ấy mà. Jax xoa cằm trả lời, mặc dù từ thế kỷ trước, tin hạt nhân đã được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, nhưng loại tin hạt nhân này vẫn gặp quá nhiều vấn đề chưa được giải quyết, và hoàn toàn không thích hợp để sử dụng trong dân dụng. Vì vậy, câu hỏi này làm khó tôi rồi, tôi thực sự không biết tin hạt nhân vi mô có cấu tạo như thế nào, điều này làm tôi càng thêm mong chờ. Không biết nhà khoa học nào thiên tài đến mức có thể tạo ra một phát minh mang tính cách mạng như vậy. Lâm Huyền nhắm mắt lại, im lặng. Anh bạn, nói ít đi một chút thì tốt hơn. Sau đó, anh sang nhìn sang Ga Út, đến lượt ông. Người đàn ông nhỏ bé gật đầu, nói chậm rãi, tôi không có câu hỏi nào. Lần này, Lâm Huyền khá ngạc nhiên. Chẳng lẽ Ga Út đã hỏi hết tất cả các câu hỏi rồi sao? Rõ ràng trong hai cuộc họp trước, câu trả lời ông ta nhận được đều là phủ định, nhưng lại không hỏi thêm gì nữa. Điều đó có nghĩa là Ga Út từ đầu đã chỉ cần câu trả lời phủ định. Tiếp theo, anh San quay mặt nạ về phía Jax, số 7. Tesla, ông đã vắng mặt hai cuộc họp, lần này ông muốn hỏi gì? Ha ha. Jax mỉm cười nhẹ, nói lớn, lần này, tôi muốn hỏi một câu khá thú vị. Đây cũng là một bí ẩn chưa được giải đáp trong giới khoa học. Thật ra, tôi không chắc liệu ông có biết câu trả lời cho câu hỏi này hay không. Câu hỏi của tôi là tro cốt của nhà vật lý nổi tiếng thế kỷ trước, người đã đưa ra thuyết tương đối và phương trình khối lượng. Năng lượng, Albert Einstein, rốt cuộc được rải ở đâu? Ngoại trừ Lâm Huyền, tất cả các thành viên khác đều nhìn về phía Jax. Không hiểu tại sao ông ấy lại hỏi một câu hỏi vô nghĩa như vậy. Chỉ đơn thuần là để tôn kính sao? Nhưng Jax luôn là một dân chơi không nghiêm túc, việc ông ấy đặt những câu hỏi vô lý trong cuộc họp không phải là chuyện hiếm thấy. Thậm chí, trong một cuộc họp trước đó, ông ấy còn hỏi Einstein rằng ai sẽ thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay, khiến người ta không hiểu nổi ông ấy đang nghĩ gì. Vì vậy, khi đối mặt với câu hỏi của Jax, các thành viên khác chỉ có vẻ hơi bối rối, nhưng cũng không quan tâm lắm. Nhưng người thực sự quan tâm đến câu hỏi này, có lẽ chỉ có Lâm Huyền và Jax. Ông lão đeo mặt nạ Einstein chỉ nhìn Jax trong vài giây, rồi chậm rãi nói, tôi từ chối trả lời, cơ hội đặt câu hỏi này bị hủy. Các bạn vừa nghe xong tập 156 của bộ truyện Câu lạc bộ thiên tài của tác giả Thành Thành Dữ Thiền tại Thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.vip, mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.